Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, Mỹ Tịch Hoa Kiều cùng Hỗn Huyết Loli. Đến 11 giờ rưỡi tả hữu thời điểm, trong xe dưa hấu đã không đủ 50 cái. Dự tính 3 ngày bán xong dưa hấu, nửa ngày liền toàn bộ hết hàng. Bao quát Quách Đại Lộ ở bên trong, đều là mừng rỡ. Đại Lộ, ngươi là thế nào trở nên lợi hại như vậy? Cảm giác ngươi có thể đoán được bọn họ đang suy nghĩ gì tựa như. Quách Thanh tâm tình khoan khoái. Lại nhìn thấy Quách Đại Lộ tổng có thể tìm tới khách nhân cảm thấy hứng thú đề. Trong lúc nói cười liền đem chuyện làm ăn làm thành. Tiếp tục khen không dứt miệng. Chủ yếu đoán mò. Quách Đại Lộ cười nói. Bây giờ còn chưa phải là đem Tôn Ngộ Không cái này bạn tốt cung cấp lúc đi ra. Đồng dạng tâm tình không tệ Quách Đình Khai nói. Đại Lộ đây là thiên phú. Tâm tình hơi có chút buồn bực Vương Văn Võ thời gian này cũng tiếp một. Câu, lần này là trùng hợp, nhưng không thể mỗi lần đều trùng hợp như thế. Quách Đại Lộ cười nói, vậy cũng chưa chắc, Vương Văn Võ khóe miệng kéo kéo, dường như cười gằn vừa tựa như cười khổ, nhất thời cũng không biết làm sao phản bác Quách Đại Lộ. Dù sao lần này xác thực bị hắn đoán mò trúng, sự thực thắng hùng biện, một hồi đến rồi một vị lão thái thái mua dưa hấu, muốn mua 5 cái. Nhưng Quách Đại Lộ kiến nghị nàng mua 3 cái. Cũng giải thích nói. Các ngươi nhị lão 2 ngày mới có thể ăn 1 cái. Không cần mua nhiều như vậy. Này dưa hấu thả lâu dễ dàng hỏng mất. Lão thái thái kia vừa nghe. Thẳng khen Quách Đại Lộ thành thật. Quách Thanh đi cho lão thái thái đưa dưa hấu. Quách Đình Khai nói với Quách Đại Lộ. Đại Lộ ngươi sau đó cùng lão nhân ra thấy sang bắt quàng làm họ phải chú ý. Ở không biết nhân gia bạn già đây có ở hay không dưới tình huống xưng hô các ngươi nhị lão. Có chút mạo hiểm, ngươi cảm thấy thế nào? Quách Đại Lộ gật gật đầu, ừ, một tiếng. Tâm nói, thiết đản tâm tư cẩn thận, suy nghĩ chu toàn, nhưng hắn cũng không biết ta có thể đọc nhân tâm. Đoán quẻ, căn bản sẽ không xưng hô sai. Quách Thanh khi trở về, trong tay nhấc theo mấy quả táo, tuét miệng cười nói. Lão thái thái kia thực sự rất có ý tứ. Nói chúng ta trời rất nóng đi ra làm ăn không dễ dàng. Không phải muốn nhét cho ta mấy quả táo. Quách Đại Lộ nói. Cái này kêu là ngươi thành tâm đối xử người. Người khác đồng dạng sẽ về ngươi lấy thành tâm. Quách Đình Khai như có điều suy nghĩ nói. Học được. Mấy người đang nói chuyện. Lại có khách người đi qua chọn dưa hấu. Một cái khí chất yêu nhã thanh niên nữ tử mang theo một cái 6-7 tuổi bé gái. Tiểu cô nương kia nhất đầu khả ái tóc quan. Hai con mắt to giống hai viên như bảo thạch sáng sủa. Tràn ngập đáng yêu hiếu kỳ cảm giác. Gương mặt trắng nõn đầy giường như vô cùng mịn màng trứng gà. Con lai, Quách Đình Khai thấp giọng nói một câu. Quách Đại Lộ ừ, một tiếng. Nghênh đón, mỉm cười nói. Chính tông quốc sản dưa hấu. Nước ngoài cũng không dễ dàng ăn được. Cô gái kia nhìn Quách Đại Lộ một chút. Gật đầu nói. Dưa hấu vẫn là cố hương ngọt. Ngữ khí bên trong càng mang theo mấy phân hóa không ra nỗi nhớ quê. Quách Đại Lộ trong lòng hiếu kỳ. Âm thầm mời đoán mệnh thảo. Bất động thanh sắc nhìn cô gái kia mặt. Trong lòng bên trong đặt câu hỏi. Cô gái này lai lịch ra sao? Đầu óc bên trong thiệt thi thảo bắt đầu run run. Phát sinh nhẹ nhàng quang điểm, giống như đêm hè bên trong đom đóm. Cuối cùng những điểm sáng này hội tụ thành vài đoạn lời. Khương Bội, 33 tuổi, người Mỹ gốc Hoa, 32 năm trước bị cha mẹ ruột vứt bỏ, bị một đôi nước Mỹ vợ chồng thu dưỡng, cũng mang về nước Mỹ. Sau thi vào Đại học Harvard, học hành chăm chỉ y khoa. 26 tuổi cùng giáp cốt văn phần mềm công ty cao cấp phó tổng tài Branford kết hôn. Cũng cùng năm sau sinh hạ nhất nữ Molly, lấy tên tiếng Trung cây hoa nhài. Khương Bội lần này về nước là vì tìm kiếm cha mẹ ruột, hóa ra là người Mỹ gốc Hoa. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ thầm nói, vậy ta liền người tốt làm đến cùng, giúp nàng nhìn nàng một cái cha mẹ ruột rốt cuộc là ai, ở nơi nào. Quách Đại Lộ ý nghĩ hơi động, thiệt thi thảo tự sinh đáp lại, rũ ra một hàng chữ. Khương Bội cha ruột Trương Hải Quốc, mẫu thân Từ Hà, Tô Tập trấn Hạ Vu xã người, nguyên lai cùng ta một cái trấn, cũng coi như là đồng hương. Quách Đại Lộ một bên chọn dưa hấu một bên thuận miệng cùng cô gái kia nói, chúng ta Tương huyện rất hiếm có gặp được người Hoa Hoa Kiều. Ngài là hồi hương đến thăm người thân chứ? Cô gái kia nói, tìm người thân, ừ. Quách Đại Lộ gật gật đầu, nói, cái kia, chúc ngươi sớm ngày tìm tới thân nhân của chính mình. Cô gái kia nói câu cảm tạ, lại tự giễu nở nụ cười, ngữ khí âm u nói, đã tìm 10 năm, năm nay là cuối cùng một năm, lại không tìm được ta cũng chỉ phải từ bỏ. Quách Đại Lộ gật gật đầu. Vương Văn Võ đột nhiên từ bên cạnh tiếp nói, người có thể đi lão quân miếu bái cúi đầu. Đặc biệt linh, Khương Bội nhìn về phía Vương Văn Võ, mặt lộ vẻ kinh ngạc, nói, ban đầu ta chính là bị ném bỏ ở lão quân trước miếu. Vương Văn Võ nói, vậy thì càng muốn đi bái một chút. Quách Thanh nói, lão quân miếu đích xác rất linh nghiệm. Trước đây có một khai phá thương muốn đem lão quân miếu đẩy xây nhà. Kết quả hắn liền bị bệnh luôn. Thầy thuốc cũng nhìn không được. Sau đó đi lão quân miếu lại một hồi, cũng bảo đảm không tháo dỡ miếu mới tốt lên. Quách Đình Khai nhìn Quách Đại Lộ, hơi lắc đầu cười khẽ. Làm tạo khoa học hiện đại nhìn chuẩn đại học danh tiếng sinh viên tài cao. Hắn đối với những truyền thuyết này tự nhiên là không tin. Quách Đại Lộ cũng cười cười, tâm tình nhưng là có chút phức tạp. Nếu là lúc trước, hắn hơn nửa cũng là không tin. Nhưng từ khi bỏ thêm Tôn Ngộ Không vì là WeChat friend sau, tam quan dựng lại, đối với cái kia chút sự kiện thần bí, bắt đầu duy trì kính nể tâm lý. Khương Bội đối với Vương Văn Võ cùng Quách Thanh không tỏ rõ ý kiến, cười nói tiếng cảm tạ. Quách Đại Lộ tán thưởng dưa hấu đưa cho nàng, tổng cộng 20 khối. Khương Bội móc túi tiền trả tiền. Quách Đại Lộ hỏi, như là đã đem phạm vi thu nhỏ lại đến Tương huyện, tại sao không tiếp tục tìm xuống? Khương Bội cười khổ một tiếng, nói, Tương huyện có 18 cái hương trấn, hơn 360 cái thôn trang, không biết muốn tìm tới năm nào. Hơn nữa chúng ta niên đại đó vứt bỏ bé gái là rất phổ biến sự tình. Không dễ như vậy, chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ gật gật đầu, nghĩ đến hắn tiểu học thời điểm, cũng không cầm quyền ven đường từng thấy bị vứt bé gái. Tiếp theo hỏi nói, đã như vậy, hà tất còn muốn tìm bọn họ đâu? Khương Bội đem tiền đưa cho Quách Đại Lộ, suy nghĩ một chút, nói, dù sao cũng là bọn họ đem ta mang tới trên đời này. Hơn nữa ta cũng muốn biết rõ năm đó bị vứt bỏ chân tướng. Người biết, người lòng hiếu kỳ, chấm ngoặc kép, lý giải. Quách Đại Lộ gật đầu, đúng rồi, người chừng nào thì về nước Mỹ? Nếu như thuận tiện, người có thể lưu cho ta cái phương thức liên lạc, ta cũng giúp người hỏi thăm một chút. Phía ta bên này bạn học và bạn còn thật nhiều. Quách Đại Lộ không có cách nào trực tiếp nói cho Khương Bội chân tướng. Như vậy liền thật là quỷ dị. Vì lẽ đó hắn quyết định vòng quanh một hồi. Có thật không? Khương Bội mặt lộ vẻ vui mừng. Ta còn muốn ở Trung Quốc chờ một tuần lễ. Ta đem ta hiện tại dùng dãy số cùng email cho ngươi. Có thể. Khương Bội từ trong bóp ra móc ra bút máy cùng ký sự bàn, đem mã số của chính mình cùng hộp thơ điện tử viết cho Quách Đại Lộ. Ta có tin tức lập tức liên hệ ngươi. Rất cảm tạ ngươi. Thật cảm ơn, dễ như ăn cháo, không cần khách khí như thế. Thời gian này, Khương Bội nắm chính là cái kia hỗn huyết loli cũng nói với Quách Đại Lộ. Cảm ơn ngươi trợ giúp mẹ ta meo, lần sau ta mang ta sô-cô-la cho ngươi ăn. Tiểu la lị âm thanh đáng yêu lại thích nghe, mọi người đều bị chọc cười. Quách Đại Lộ cười nói, tốt, Khương Bội mang theo con gái sau khi rời đi. Quách Đình Khai đột nhiên hỏi Quách Đại Lộ, Đại Lộ, ngươi làm sao biết nàng là từ nước Mỹ trở về? Chúng ta người Trung Quốc không yêu nhất hướng về nước Mỹ chạy sao? Quách Đại Lộ ngữ khí tự nhiên đáp nói, ta tư duy theo quán tính. Quách Đình Khai cười gật gật đầu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ.